Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 30 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Lý Hồ ở tại trụ sở huấn luyện cực hạn của Yến Kinh là điều Diệp Mặc không hề nghĩ tới. Nơi này phòng vệ rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều được lắp các thiết bị phòng vệ hiện đại. Nếu không phải Lý Hồ dẫn hắn vào đây thì quả thực hắn rất khó lòng lọt được vào nơi này. Diệp Mặc cũng không thể khẳng định rằng thuật tàng hình của hắn có thể đi qua được các thiết bị camera quân sự hiện đại nhất này hay không. Lý Hồ con người này quả thực là một người bạn chí cốt đấy. Anh ta thậm chí còn không thèm điều tra xem Diệp Mặc là ai, đã đưa hắn vào đây. Anh ta biết chắc chắn rõ quy định, nhưng vẫn cứ làm. Như vậy có thể nói rằng anh không coi Diệp Mặc là người ngoài. Lý Hồ làm chút đồ ăn nhẹ rồi cùng Diệp Mặc hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Diệp Mặc biết rằng trụ sở này là nơi chuyên huấn luyện bộ đội đặc chủng. Vừa hay lần này đến lượt Lý Hồ, anh ta chính là đội trưởng bộ đội Phi Hồ. Trước đây mọi người không gọi anh ta bằng cái tên Lý Hồ. Anh ta tên là Lý Hử, từ sau khi gia nhập làm đội trưởng đội Phi Hồ thì mới đổi tên. Từ cái tên của anh, có thể thấy rằng tình cảm của anh đối với đội Phi Hồ rất sâu đậm. Như vậy mà nói thì đội Phi Hồ là bộ đội đặc chủng cấp cao nhất của nước ta rồi hả? Diệp Mặc hỏi với chút tò mò, và nếu quả thực như vậy thì Diệp Mặc quả thực có chút thất vọng. Thân thủ Lý Hồ mặc dù chưa chứng kiến qua, nhưng cùng hắn thì chỉ bằng Văn Đông mà thôi. Có khi còn không bằng nữa nà. Anh ta là đội trưởng có nghĩa anh ta là người lợi hại nhất trong đội hộ Phi Hồ. Một người giỏi nhất mà thân thủ cũng chỉ như vậy, thì cái tiểu đội này lấy gì làm lợi hại đây? Lý Hồ đương nhiên không biết độ lợi hại của Diệp Mặc cao đến đâu, nhưng trong mắt anh ta Diệp Mặc với bề ngoài ngay thẳng, còn khoác thêm một vẻ thần bí. Hắn đơn thân độc mã đi lại tự do trong sa mạc, thậm chí nói đi là đi. Anh ta biết Diệp Mặc giỏi hơn ta gấp nhiều lần. Lúc này, Diệp Mặc hỏi, Lý Hồ chỉ lắc đầu và nói, tiểu đội Phi Hồ của chúng tôi, nếu đem ra so sánh với đội quân tiên phong thì kém xa. Tuy nhiên, thành viên của Phi Hồ đều là những người ưu tú. Anh ấy cũng có thấy nhiệm vụ của chúng tôi đối với anh, thì chẳng phải có gì che giấu. Nói khó nghe một chút là cảnh sát quản lý diện rộng, hoặc có thể nói rằng đối thủ chúng tôi lợi hại hơn tội phạm phổ thông. Nói xong, Lý Hồ đưa ra một thẻ thanh toán cho Diệp Mặc. Đây là số tiền lần trước anh bán đồ cho chúng tôi, vốn là 500 ngàn, vì đồ lấy đều nguyên vẹn, hơn nữa nhân viên không bị tổn thất, nên thêm 100 ngàn, tổng cộng là 600 ngàn, mật mã đều là không. Tôi cũng biết rằng số tiền này không đáng là bao, một phần cũng là 1/10 chưa tới, cho nên anh Diệp, Lý Hồ tôi nợ anh một nhân tình. Diệp Mặc cầm thẻ cười nói, đồ này không bán cho anh thì tôi đều đem đi vứt rồi. Đây là số tiền không mất công sức mà kiếm được. Vì vậy, những từ trên của anh không cần nói nữa. Hắn nói không hề sai. Lúc bị chúng ăn thịt truy bắt, Diệp Mặc vứt cả ba lô đựng tài liệu. Thậm chí hắn còn không biết những tài liệu này hình thù như thế nào. Hắn chỉ biết rằng không thể lưu đạn bên người được. May thay lại bán được cho Lý Hồ. Nếu không thì 600 ngàn cũng chẳng có mà cầm. Số tiền này là nhặt được cũng cấm có sai. Lý Hồ đương nhiên không thể tin Diệp Mặc có thể vứt qua đống tài liệu quan trọng như vậy đi, nên nghĩ hắn nói lời khách khí vậy. Trong lòng vì thế càng thêm khâm phục Diệp Mặc. Anh Diệp, lại nói tiếp, chúng tôi ở Yên Kinh cũng có một Diệp Mặc đây, vẫn là người của Diệp gia, nhưng nghe nói bị đuổi khỏi Diệp gia rồi. Nếu anh Diệp của Diệp gia kia có 1% bản lĩnh của anh, thì có lẽ ông cụ họ Diệp cũng sẽ nâng đỡ anh lên. Lý Hồ và Diệp Mặc nói chuyện một hồi, cảm thấy Diệp Mặc làm người quả thực rất chậm rãi. Không những thế, trong lòng anh ta đã coi Diệp Mặc là bằng hữu, nên nói chuyện càng ngày càng thoải mái hơn. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi chính là cái anh Diệp Mặc mà anh vừa nói đấy, nhưng tôi không lợi hại như anh nói. Nâng tôi lên sao? Không cần nói là Diệp gia không làm. Có đi làm đi chăng nữa tôi cũng không thèm. À? Lý Hồ nhìn Diệp Mặc với ánh mắt ngơ ngẩn. Anh ta thật không ngờ trước mắt anh ta

nhưng đội viên này xem ra còn không bằng 1/10 của Hồ Khâu. Tỷ thí với họ thật không có chút hứng thú nào. Lý Hồ nhìn qua thấy Diệp Mặc đành phải nói. À, không sao, tôi không muốn động thủ. Họ không phải đối thủ của tôi. Cho dù tất cả bọn họ cùng lên đánh tôi cũng không ý nghĩa gì. Diệp Mặc thực không cần thiết phải khiêm tốn. Hắn thực sự mà nói, đối với mấy người này đã được thông qua huấn luyện, hắn không có bất cứ cái gì gọi là hứng thú. Lưu Cương vừa nghe xong lời Diệp Mặc nói, mặt liền đỏ bừng. Y không thể ngờ Diệp Mặc lại không nể tình, còn nói thẳng mình không phải đối thủ của anh ta. Cái này chưa tính, còn nói bọn họ gần 100 người lên một lúc cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Điểm này thực quá ngông cuồng. Khẩu khí thật lớn. Lưu Cương còn chưa kịp đáp trả thì đã có người lên tiếng hộ. Lão Hàn, bác sao lại tới đây? Lưu Cương vừa nhìn thấy người đến liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, thái độ cung kính và nể sợ. Diệp Mặc cũng nhìn thấy có người đến, tổng cộng có 5 người. Đi đầu là một ông lão, tầm 6-70 tuổi. Phía sau có 2 gã cảnh vệ. Ngoài ra còn có một nam nhân độ 30 tuổi và một nữ trên dưới 20. Vừa nói hắn khẩu khí thật lớn là gã nam nhân 30 tuổi. Lúc này, gã đang dùng ánh mắt khinh thường quét tới quét lui chân người của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười một cách lạnh lùng. Hắn nhìn ra thân thủ của gã nam nhân kia không đến nỗi tệ, nhưng tối đa cũng chỉ khỏe hơn Hồ Khâu đôi chút. Cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lượt cô gái kia, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược, sức trói gà không chặt, nhưng mang đến cảm giác bị uy hiếp mạnh hơn nhiều so với gã nam nhân kia. Điều đó khiến Diệp Mặc cẩn thận quan sát cô gái kia kỹ hơn một chút. Bề ngoài ôn nhu yên lặng, không phải quá xinh đẹp, nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy đẹp. Có vẻ cô cuốn hút như vậy do liên quan đến công pháp mà cô tu luyện. Cô gái này lai lịch thật không đơn giản, không chừng biết ẩn thân và tập luyện mà đi ra. Từ lúc mấy người kia đến, gần như tất cả mọi người đều cúi đầu chào ông lão, duy chỉ có Diệp Mặc không động đậy. Gã nam nhân kia càng lúc càng lộ rõ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt đanh cứng lại. Hờ, cậu chính là Diệp Mặc, người giúp Lý Hồ tìm được tài liệu về. Cuối cùng thì Hàn lão là người hỏi đầu tiên. Thấy có người hỏi Diệp Mặc và liền trả lời. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Tư liệu là do tôi bán cho Lý Hồ, chứ không phải cố ý giúp anh ta tìm lại. Hàn lão cười ha hả nói. Ha ha, Diệp Mặc, cậu không cần khiêm tốn. Cậu nhận số tiền kia còn không bằng một gốc của giá trị tài liệu cậu giao ra. Cho nên tôi đại diện cho quốc gia cảm tạ cậu. Cậu đã vì sự nghiệp quân đội làm ra cống hiến to lớn. Diệp Mặc thản nhiên cười không thèm trả lời. Hắn không có nhận thức cao như vậy. Nếu lúc ấy có người ra giá cao hơn Lý Hồ, hơn nửa nhìn hắn cũng nhận ra, hắn sẽ không do dự đưa tài liệu bán cho người khác. Diệp Mặc không trả lời, Lý Hồ vội vàng nói. Hàn lão, hóa ra tư lệnh viên quân khu Yên Bắc, cấp bậc trung tướng, Diệp... Hàn lão tai nghe không tệ, đã nghe được lời nói Lý Hồ khoác tay. Diệp Mặc một mình ở giữa sa mạc, tôi đã nghe Lý Hồ nói qua. Ngày hôm qua tôi đã nghe người ta nói cậu đang ở đây mua điện thoại di động. Thôi biết cậu sẽ đi tìm Lý Hồ. Hôm nay tôi cố ý đến đây để gặp cậu. Cậu có phải con của Vấn Thiên không? Ôi, Vấn Thiên vốn là một anh hùng mãnh liệt, rất tiếc là ra đi quá sớm. Tội cho anh em nhà cậu. Diệp Mặc nghe xong lời này, nhận ra Hàn lão nói đúng. Nếu trước kia người khác nói với hắn như vậy, đúng là hắn không thấy cái gì gian nan. Nhưng ngày hôm qua sau khi gặp Diệp Lăng, Diệp Mặc biết ít nhất mấy năm nay Diệp Lăng có chút gian nan. Hàn lão khách khí, tôi đi xa về tới thăm, phải thăm hỏi lão mới sớm, sao lại để cho lão qua đây thăm tôi? Diệp Mặc cũng vội tiến lên ân cần thăm hỏi một câu. Hàn lão gật đầu. Chuyện của cậu tôi có biết chút ít. Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa đều là bạn chiến cũ của tôi. Bắc Vinh nhìn lầm rồi. Cậu và phụ thân cậu rất giống nhau, là một thiên tài. Cậu thậm chí còn ưu tú hơn. Ôi, Ninh Phủ Trân lần này cũng nhìn lầm rồi. Nói xong lắc đầu. Hàn lão tên thật là Hàn Tại Tân, là tư lệnh viên quân khu chiến Yên Bắc. Hiện tại đã về hưu, nhưng đang phụ trách mấy tiểu đội chủ yếu của bộ đội đặc chủng Hoa Hạ, Phi Hồ. Chỉ là một phần trong đó mà thôi. Hơn nữa, phi tuyết đội bộ đội đặc chủng nổi danh nhất Hoa Hạ đang dưới trướng của ông.

Diệp Mặc xem như không nhìn thấy, không động tĩnh. Loại bản tính như Đỗ Đào, sở trường của y là hai chân. Y tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh ngã mình mà không dùng đến quả đấm. Hơn nữa quả đấm của y tuy rằng mang theo quyền nhưng không có lực, lực cũng chỉ ở trên đùi. Quả nhiên Diệp Mặc đoán không lầm, Đỗ Đào hai đấm chỉ có điều đấm trên không. Vài đạo quyền còn chưa kết thúc, lực từ đùi của y như đá ra với tốc độ gió cuốn. Diệp Mặc gật đầu. Đỗ Đào này thuấn pháp so với Điểu Cường thì công bằng, nhưng y dùng tốc độ chân cũng là mạnh ngang Điểu Cường. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa sát thương cũng lớn. Diệp Mặc luyện khí tầng 3, dùng chân đá 20 mấy cái cũng cảm thấy đau. Có thể thấy chân Điểu Cường mạnh như thế nào. Tốc độ thân pháp Đỗ Đào tuy kém hơn Điểu Cường một chút, lực chân y đá ra cũng kém xa. Hơn nữa Đỗ Đào còn có suy nghĩ không thực tế. Y nghĩ chân phải đá trúng Diệp Mặc ở phía sau, đổi thành chân trái đá bay Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể nhìn ra được, chính là y lực nằm ở chân trái. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết đây là ý tưởng của Đỗ Đào. Nếu có thể đánh thắng Diệp Mặc, chỉ cần dùng chân phải là được. Y muốn đổi chân trái bởi vì muốn có thế đẹp. Người này là một tên sĩ diện, hơn nữa không hiểu đối thủ, vừa ra tay đã nghĩ đá bay người khác, thực sự quá đề cao mình. Cô gái luôn luôn bên cạnh Hàn Lão, thấy Diệp Mặc hư chiêu dưới của Đỗ Đào không hề động đậy, lập tức mí mắt giật một cái. Cô đương nhiên nhìn ra Đỗ Đào ra hư chiêu là giả, nhưng cô cũng không nghĩ tới Diệp Mặc cũng nhìn ra. Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Mặc chẳng những không nhúc nhích, còn nhìn cái chân trái Đỗ Đào, thậm chí còn lắc đầu. Cô gái này lập tức liền hiểu được, Diệp Mặc cũng nhìn ra ý tưởng của Đỗ Đào muốn đổi hai chân, đá bay Diệp Mặc. Tư thế đẹp như thế này không hề có tác dụng, hơn nữa đối thủ phải kém hơn hi nhiều hiệu quả mới được. Quả nhiên Diệp Mặc nhanh chóng tránh mình ra bên cạnh, đánh cũng chưa muốn đánh, lại nâng chân lên đá chân trái Đỗ Đào vài cú. Thậm chí ngay cả cô gái cũng không thấy rõ động tác của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đổi chân phải, một cái đã văng Đỗ Đào xa mấy thước. Động tác Diệp Mặc đánh với Đỗ Đào giống như đánh với Điểu Cường, chỉ có điều đánh với Đỗ Đào hắn cảm thấy thoải mái hơn. Chân Đỗ Đào cùng chân của Diệp Mặc đá vào nhau, trong lòng hắn mừng thầm, mình đá cú đá mạnh nhất Diệp Mặc có thể nhận ra. Y đang chuẩn bị thời gian mà Diệp Mặc kêu đau, quyết không đổi chân, lựa tư thế đẹp đá bay Diệp Mặc. Nhưng y vẫn không làm được, cảm giác đau đớn đã lan truyền khắp chân phải của y, thậm chí y không thể đá tiếp. Đỗ Đào trong lòng kinh ngạc, lập tức biết điều gì không tốt. Y muốn lui ra sau, nhưng chân phải của Diệp Mặc bay lên, một cú đá vào bụng của y. Đầu óc của y nghe vù vù, thậm chí y không thể tin được mình bị đá bay. Động tác giống y suy nghĩ của y. Thật nhanh trong đầu Đỗ Đào liền hiện lên hai chữ này. Tổng cộng, y giữ vững được chưa đến 5 chiêu, đã bị Diệp Mặc đá bay. Cô gái kia thấy Diệp Mặc đem ý tưởng Đỗ Đào làm ra không sai chỗ nào. Chỉ có điều gọn gàng, thậm chí so với Đỗ Đào còn hoàn mỹ hơn. Trong lòng nhất thời động, tỏ ý muốn cùng Diệp Mặc so chiêu. Nhưng cuối cùng cô vẫn áp chế nguyện vọng này xuống. Tuy rằng cô khẳng định sẽ không thua Diệp Mặc, nhưng cô không muốn bại lộ thực lực của mình trước mặt mọi người. Đỗ Đào té trên mặt đất không dậy nổi, Hàn Tại Tân trong lòng như có sóng to gió lớn. Đỗ Đào là ai? Lão đương nhiên biết. Ở bộ đội Phi Tuyết cũng là thân thủ ở cấp trung đẳng, hơn nữa còn là cao thủ hoàng cấp. Trước mặt Diệp Mặc, ngay cả mấy chiêu cũng không chịu được. Lư Cương và Lý Hồ trợn mắt há mồm. Lý Hồ biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng không nghĩ hắn lợi hại đến mức này. Nhìn sắc mặt của Lư Cương không nhịn được cười. Y còn tính thi đấu với Diệp Mặc một phen. Có 10 Lư Cương cũng không phải đối thủ của Đỗ Đào. Nhưng Đỗ Đào đang ở trước Diệp Mặc, không ngờ thua như thế. Hàn Tại Tân không phải người thường. Lão đương nhiên nhìn ra thực sự nếu hạ sát thủ, Đỗ Đào có lẽ chết nhanh hơn. Khó trách Tống Gia đến giờ còn kiêng kỵ Diệp Mặc. Tài nghệ của hắn không ngờ thật kinh khủng. Bản lĩnh của hắn học ở nơi nào? Hắn không ngờ lợi hại như vậy. Tài nghệ của hắn chẳng phải ở trình độ người của luyện võ huyền cấp sao? Nghĩ đến Diệp Mặc với tài nghệ và về sau gia nhập Phi Tuyết, thực lực Phi Tuyết liền tăng lên nhiều. Hàn Tại Tân có chút ngẩn người. Không được, Diệp Mặc người này nhất định phải ở trong mạng lưới nội bộ của bộ đội, tuyệt đối không thể thoát. Diệp Mặc chẳng thích đá bay Đỗ Đào, hiện tại hắn quan tâm nhất là kho tài liệu kia có được bao nhiêu tài liệu. Hắn nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lão dường như có chút ngẩn người, đi tới nói: Hàn Lão, lão xem. Hàn Tại Tân giọng nói như thở dài, càng nhìn thấy Diệp Mặc càng đáng yêu.

với điều kiện đầu tiên là bọn họ phải giúp đỡ chúng tôi. Ông nội! Cô gái đi bên cạnh Hàn Tại Tân nói hai chữ đầu tiên, giọng nói thật trong trẻo. Diệp Mặc thật không ngờ rằng cô gái này lại là cháu gái của Hàn Tại Tân. Cô gái này thật không đơn giản chút nào. Hàn Tại Tân cười ha hả nói, Diệp Mặc không phải người ngoài, huống hồ cũng không phải là cái gì cũng không thể nói cho người khác. Diệp Mặc có lẽ sẽ mau chóng trở thành người một phe với chúng ta. Diệp Mặc biết rằng Hàn Lão vẫn không buông tha, vẫn có ý muốn hắn gia nhập Phi Tuyết. Tuy hắn không có ý tham gia bộ đội đặc chủng, nhưng cũng không nên bỏ những loại vật liệu này. Nếu như hàng năm đều để cho hắn lựa chọn một lần, thì chẳng phải đã giải quyết một vấn đề rất lớn của hắn hay sao? Nói không chừng vật liệu phi kiếm cũng có thể tìm được đầy đủ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói, Hàn Lão, thực ra tôi cũng có chút tâm đắc với luyện chế binh khí. Nếu tôi dùng binh khí tôi đổi lấy một vài vật liệu không biết tôi được hay không? Hàn Tại Tân cười ha hả nói, Diệp Mặc à, cậu còn không biết tác dụng của những loại binh khí ẩn môn mang tới cho nên cậu mới nói như vậy. Nếu như cậu biết giá trị và sự lợi hại của những thứ trong kho binh khí tuyệt đỉnh vừa rồi, thì chắc chắn sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên, cậu muốn những loại vật liệu này cũng rất đơn giản. Chỉ cần gia nhập Phi Tuyết, mỗi năm cậu đều có thể lựa chọn 10 loại vật liệu như vậy. Diệp Mặc giật mình, vẫn không nói gì. Cô gái trẻ tuổi kia nói thêm một lần nữa. Ông nội, ông thế này thì... Nhân Yến, chỉ lấy 10 cái thôi mà, không có vấn đề gì. Nhưng mà những thứ này trước khi đem đổi thì ta vẫn là chủ mà, chỉ là cháu không phải trở về nói lại là được rồi. Hàn Tại Tâm lập tức nói. Cô bé này chần chừ một lúc rồi cuối cùng chẳng nói gì. Diệp Mặc từ trong những lời này cũng hiểu, cô gái này chính là người trong ẩn môn và cũng là cháu gái của Hàn Lão. Nhưng mỗi năm được 10 loại vật liệu như vậy thì đối với hắn cũng nói không khá lắm. Huống hồ, một năm trong kho này chưa chắc có 10 loại vật liệu hắn cần. Chỉ cần tham gia Phi Tuyết thì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái này là gò bó, hơn nữa lãng phí thời gian. Diệp Mặc cũng biết, không mặc cả, nếu không thì không được gì cả. Dường như đã thấy Diệp Mặc do dự, Hàn Tại Tân liền nói, chỉ cần cậu làm sĩ quan huấn luyện Phi Tuyết cũng được, mà cậu có thể tự do hành động, 10 loại vật liệu do cậu chọn trước. Nếu cậu làm ngoài làm huấn luyện viên Phi Tuyết, thì mỗi năm còn cần rút Phi Tuyết làm một chuyện nữa. Diệp Mặc do dự một chút lên tiếng. Làm huấn luyện viên trên danh nghĩa thì cũng được, nhưng mỗi năm tôi chỉ có thể dạy ở Phi Tuyết 3 ngày. Còn làm một trận cho Phi Tuyết thì 2 năm một lần. Ngoài ra, bất cứ trói buộc nào đối với tôi cũng sẽ không chấp nhận sự trói buộc đó. Được. Thương lượng thành công. Cứ làm như vậy đi. Hàn Tại Tân cười lộ ra vẻ mặt cáo già. Vốn lão muốn lợi dụng kho binh khí để giữ Diệp Mặc ở đây. Bây giờ thì lợi dụng vật liệu cũng vậy thôi. Chỉ cần Diệp Mặc tham gia vào Phi Tuyết thì mọi chuyện sau này cũng tốt rồi. Diệp Mặc biết đây là cái bẫy của Hàn Tại Tân đào, nhưng hắn không thể không bước vào. Hắn phải tu luyện, vốn dĩ không có quá nhiều thời gian tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo. Nhân lực vật lực của quốc gia vô cùng lợi hại, cho dù Diệp Mặc có tìm kiếm thế nào cũng không thể sánh bằng lực lượng của cả quốc gia. Hơn nữa, chuyện này đối với hắn không có bất cứ tác hại gì. Tham gia làm huấn luyện viên Phi Tuyết cũng tương đương với việc tăng thêm tiếng tăng, cũng sẽ không quá lãng phí thời gian. Ra khỏi kho và ăn cơm xong cùng Hàn Lão thì đã là buổi chiều rồi. Các loại vật liệu mà hắn tìm thấy cũng đã lấy ra rồi. Một cái thẻ màu xanh nhỏ dán ảnh của hắn, trên mặt có ghi huấn luyện viên bộ đội đặc chủng mũi nhọn Phi Tuyết Diệp Mặc và có đóng dấu đồng trạm nổi của Tổng cục Đặc chủng Trung Quốc. Diệp Mặc cầm cái thẻ, cảm giác cũng không phải là không có tí gì. Cái này không khéo sau này sẽ có chút tác dụng. Cùng với nó còn có cả một khẩu súng lục và một cái điện thoại di động. Diệp Mặc cũng không khách khí thu hết lại. Nghĩ đến cái điện thoại mới mua ngày hôm qua, hôm nay lại có một chiếc mới. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ, biết trước đã chẳng mua rồi. Nhưng nếu thực sự không mua, cũng sẽ không có nhiều việc như vậy. Lại đi tới trụ sở huấn luyện của Phi Tuyết, thêm một vài sự hướng dẫn thì đã thấy trời bắt đầu chạng vạng. Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng sốt ruột chuẩn bị đi tới Đại học Hoa Thành. Nhưng sau khi Diệp Mặc và đội trưởng Phi Tuyết Trương Quật Đọ Sức cũng giật mình với người này, nhất định phải đưa Diệp Mặc tới tham gia bữa tiệc tối của những nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh. Diệp Mặc đối với mấy loại xã giao này chẳng thích thú, nhưng lại không thể từ chối lời mời mãnh liệt của Trương Quật. Nếu không